phần 9.3. Giản Lục tiểu thư chậm rãi bước qua cửa, đi dọc hành lang, nương theo lối mòn, từng bước đến trước mặt Tiêu Ngự. Tầm mắt dưới lớp lụa sắc như dao, hung dữ nhìn chằm chằm người đứng trước sân. Nhị Cửu che trước người Tiêu Ngự, sát ý bùng phát. Giản Lục tiểu thư dừng trước mặt Nhị Cửu, ngẩng đầu lên. Màn lụa trắng che khuất được gương mặt, nhưng không che được cái nhìn khinh miệt nhìn xuống từ trên cao. Nhị Cửu, ngươi đừng quên, ngươi chỉ là con chó của Phủ Nguyên Vương. Giản Lục tiểu thư nhẹ giọng nói, âm thanh lạnh lẽo. Nhị Cửu xì một tiếng, định mở miệng lại bị Tiêu Ngự ngăn cản. Nhị Cửu, khỏi cần ngăn Giản Lục tiểu thư, Tiêu Ngự nói. Giản Lục tiểu thư ẩn núp lâu như vậy, bây giờ chắc đã muốn ngửa bài rồi. Vừa khéo, hắn cũng muốn biết nữ tử ngày xưa kiêu ngạo cao quý đây định nói gì với hắn. Làm như hắn không biết hỉ mạch giờ khóc giờ cười của hắn là tác phẩm của nàng. Y quán Giản gia tồn tại trăm năm, tích lũy vô vàn kiến thức và kinh nghiệm, lại bị Giản Lục tiểu thư phá hủy thành thế này. Ta thật sự tiếc nuối cho các đời thần y Giản gia. Tiêu Ngự nhìn Giản Lục tiểu thư đến gần hắn, than thở. Giản Lục tiểu thư cười lạnh, ghé sát vào hắn, nói nhỏ. Phượng đại phu cần chi đóng kịch, ngươi cho là ngươi nắm chắc phần thắng hay sao? Đừng vội đắc ý. Chưa đến cuối cùng, chưa biết ai thắng ai thua đâu. Tiêu Ngự cười bất đắc dĩ, có cạnh tranh mới phân thắng bại. Ta chưa bao giờ xem ngươi như đối thủ, làm gì có thắng thua. Giản Lục tiểu thư siết chặt bàn tay, hồi lâu sau cười lạnh. Hy vọng sau khi sự việc phơi bày, ngươi còn có thể nói được những lời này. Tiêu Ngự nói, ta biết thủ đoạn của ngươi. Giản Lục tiểu thư ngẩng đầu không lên tiếng, hiển nhiên không định phủ nhận. Cứ như vậy có lẽ ta sẽ thân bại danh liệt, bất luận là vương phủ hay phượng gia đều không có chỗ cho ta dung thân. Tiêu Ngự nói, có lẽ ta sẽ cùng đường mạt lộ, muốn sống sót cũng chỉ là hy vọng xa vời. Đó là điều Giản Lục tiểu thư muốn phải không? Ngươi nói sai rồi. Giản Lục tiểu thư nhếch môi, ghé vào tai Tiêu Ngự, nhẹ giọng nói, không phải có lẽ, mà là chắc chắn. Ta sẽ nhìn tận mắt ngươi thân bại danh liệt, nhìn ngươi lâm vào đường cùng, nhìn ngươi khổ sở dãy rủa cầu sinh. Phượng đại phu, ngươi đừng oán trời trách đất, tất cả những thứ này đều do ngươi tự chuốc lấy. Ta tự chuốc lấy, Tiêu Ngự phì cười. Xin Giản Lục tiểu thư chỉ giáo, thế nào là ta tự chuốc lấy? Giản Lục tiểu thư hừ lạnh, Phượng đại phu là người thông minh, hà tất phải giả ngu? Nếu ngươi thành thật sống ở Hoài Thiên, thành thật gả cho người nên gả thì tốt biết bao nhiêu, ta cũng là người trọng nhân tài. Nếu ngươi không cướp thứ thuộc về ta thì với y thuật của ngươi, có lẽ chúng ta đã thành bằng hữu tốt. Nhưng tại sao ngươi nhất định cứ ve vãn ta thế tử? Tại sao phải mơ ước thứ vốn không thuộc về ngươi? Ngay cả Phùng đại phu cũng bị ngươi lừa bịp, ngươi tính toán không chút sai sót, ta không thể không bội phục. Hiện tại rơi xuống nông nỗi này, không phải ngươi gieo gió gặt bão chứ là cái gì? Tiêu Ngự nhìn nàng một lát, thong thả lắc đầu. Giản Lục tiểu thư, tự ngươi trăm phương nghìn kế tính toán lòng người, ngươi lợi dụng tất cả cũng vì muốn thâu tóm nhân tâm. Tả thế tử không phải ngươi, Phùng đại phu cũng không phải ngươi, không ai có nghĩa vụ phải đối xử tốt với ngươi. Ngươi mất đi ưu ái của họ cũng vì ngươi xem người khác như kẻ ngốc, giờ ngươi quay sang oán hận ta, quả thật không có đạo lý. Hắn thở hắt ra, lùi về sau một bước, ta với ngươi không có gì để nói hết. Giản Lục tiểu thư, ta chưa từng gặp ai ích kỷ tư lợi như ngươi. Ta chỉ có một câu tặng ngươi, ác giả ác báo, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ngươi có tư cách gì nói ta như vậy? Giản Lục tiểu thư tức tối, nhưng Tiêu Ngự đã lùi ra xa. Nàng không dám công khai nói trước mặt mọi người, mà Tiêu Ngự hiển nhiên không muốn nghe nàng nói tiếp. Nhị Cửu lập tức chắn trước người Tiêu Ngự, lạnh lùng nói. Giản Lục tiểu thư, mời ngươi lập tức rời khỏi Quảng An đường, bằng không sẽ là tội tự ý xông vào nhà dân, ngươi tự biết hậu quả. Giản Lục tiểu thư cười lạnh, lập tức quay đầu ra cửa. Tiêu Ngự và Nhị Cửu nghi hoặc nhìn nhau, thấy nàng ra cửa nghênh đón một phu nhân thanh lãnh cao ngạo được nhũ mẫu nha hoàn rào quanh. Tướng mạo người kia đẹp như tiên nữ giáng trần, dễ dàng khiến người ta quên mất tuổi của nàng. Tiêu Ngự nhìn gương mặt với những đường nét quen thuộc, ngẩn người một lúc mới phản ứng được, đây chắc là Nguyên Vương Phi trong truyền thuyết. Hắn đã gặp vương gia, đó cũng là nam nhân vô cùng anh tuấn. Tướng mạo của Tả Cảnh Tu đều được di truyền ưu điểm của vương gia và vương phi, có thể nói là hậu sinh khả úy. Bởi vậy Tiêu Ngự có thể xác định vương phi chắc chắn là mẹ ruột của Tả Cảnh Tu. Thì ra ta thế tử không phải bị lượm ở đầu đường xó trở về. Tiêu Ngự thấy chuyện này quá ly kỳ. Thái độ của vương phi với Tả Cảnh Tu khiến hắn không ít lần nghi ngờ Tả Cảnh Tu căn bản không phải con ruột của nàng, mà Giản Lục tiểu thư mới là con nàng sinh ra. Lúc này vương phi tiên nữ lạnh lùng uy nghi kia được Giản Lục tiểu thư đỡ lấy, nghiêm trang bước đến. Phượng Chiếu Ngọc, nghe nói mấy ngày nay ngươi lao lực đến nỗi sinh bệnh, ta đặc biệt mời Chu Thái Y am hiển chẩn mạch nhất trong cung đến khám cho ngươi. Vương phi lạnh lùng nói, mời Chu Thái Y đến chẩn đoán. Tiêu Ngự chán ngán lắc đầu, vị vương phi đây quá vội vàng đối phó hắn, ngay cả ngụy trang cũng lười. Sư phụ ta không có bệnh gì hết. Lục Dung Dung bị chặn một bên giận dữ quát, Quảng An đường chúng ta trong ngoài đều có đại phu, cần gì ngươi đi mời Thái Y hả? Bách Linh và Lục Dung Dung gào la, Tiêu Ngự để nhị cửu qua khuyên can các nàng, tự tiến lên hành lễ với vương phi, cười nói, đa tạ vương phi quan tâm, cơ thể ta rất khỏe, không cần làm phiền Chu Thái Y. Vương phi căn bản không để ý hắn, quay đầu nhìn Chu Thái Y, Chu Thái Y, ngươi còn không mau qua bắt mạch cho thế tử phi. Chu Thái Y vuốt mồ hôi trên trán, khó xử bước qua, vốn tưởng chỉ là một chuyến khám bệnh tại nhà bình thường, chẳng biết tại sao lại bị cuốn vào vòng đấu nội bộ thế gia đại tộc. Sao ông lại không hiểu tình hình, rõ ràng vương phi muốn mượn tay ông làm tình làm tội thế tử phi. Chu Thái Y đến trước mặt Tiêu Ngự, lúng túng nói, thế tử phi, ngươi xem. Tiêu Ngự bỏ qua ông, nhìn vương phi, nói, vương phi, ngươi muốn mọi chuyện phải theo ý ngươi mà nhất định làm vậy sao? Nếu ngươi thay đổi chủ ý, nên giải quyết chuyện này một cách kín đáo. Hãy suy nghĩ cho Tả thế tử chút đi. Cưới một thê tử, hồng hạnh xuất tường, với Tả thế tử, chuyện này không phải điều đáng rêu rao. Nếu vương phi cân nhắc đến Tả Cảnh Tu, nàng sẽ không cố tình làm lớn chuyện, nhưng nàng chỉ muốn diệt trừ hắn để dọn đường cho Giản Lục tiểu thư. Vương phi thờ ơ với hắn, chỉ lạnh lùng nói, Chu Thái Y, thân thể thế tử phi quan trọng, mời qua bắt mạch cho thế tử phi. Tiêu Ngự thở dài, chỉ thấy ngán ngẩm thay Tả Cảnh Tu. Hắn kéo ống tay áo, đưa cổ tay ra trước mặt Chu Thái Y đang khó xử. Mời Chu Thái Y, xin đắc tội. Chu Thái Y khom lưng lấy cái khăn mỏng trong hòm thuốc phủ lên cổ tay Tiêu Ngự, ấn ngón tay lên xem mạch. Chỉ trong chốc lát, mặt Chu Thái Y lộ vẻ cả kinh, trở to mắt nhìn Tiêu Ngự. Tiêu Ngự cười cợt, rút tay về. Chu Thái Y cứ nói theo thực tế. Thái Y không dễ làm, thường bị tai bay vạ gió, hà tất phải liên lụy Chu Thái Y bị kẹp giữa thế khó xử. Thế tử phi, đây không phải chuyện nhỏ. Chu Thái Y nóng ruột nói nhỏ, dường như muốn nhắc nhở hắn. Bọn họ từng trị thương cho Lâm tướng quân, Chu Thái Y thật lòng khâm phục tài năng của Tiêu Ngự, cũng khâm phục y đức của hắn. Biết rõ một thái y nhỏ nhoi không thể đắc tội phủ Nguyên Vương, nhưng vẫn không kiềm lòng được mà hướng về Tiêu Ngự. Không sao, ngươi cứ nói thẳng đi. Tiêu Ngự cười nói. Vương phi phía sau lạnh lùng chất vấn, Chu Thái Y, rốt cuộc thân thể thế tử phi thế nào? Chu Thái Y hết cách, đành quay lại chỗ vương phi, nhỏ giọng nói, bẩm vương phi, Chu Thái Y ban ngày ban mặt có gì mà không thể nói quang minh chính đại. Vương phi cao giọng. Chu Thái Y sững người, lòng không khỏi sinh oán giận với vương phi chỉ biết gây sự. Tần lão đại phu và Tần Cánh còn lo lắng gấp bội, y quán không phải nơi kín cổng cao tường, tiền viện hậu viện đều có người ở, chỉ cách một bức tường. Rõ ràng vương phi muốn thế tử phi thân bại danh liệt trước mặt mọi người. Nhị cửu lại đăm chiêu nhìn Tiêu Ngự, cuối cùng ngăn cản hai người định lên giải vây cho hắn. Nhị cửu cảm thấy trong lòng Phượng đại phu đã có chủ ý. Chu Thái Y thấy Tiêu Ngự gật đầu cười với ông, không còn cách nào, chỉ có thể ho một tiếng, nói, thế tử phi, có hỉ mạch. Sắc mặt Tần Cánh và Tần lão đại phu tuyệt vọng não nề, Bách Linh và Lục Dung Dung cũng yên lặng, không náo loạn nữa. Loại chuyện không thể tưởng tượng lúc này không thể che giấu được nữa. Gương mặt mỹ lệ của vương phi nhếch nụ cười trào phúng. Đó là chuyện vui, thế tử rời kinh gần 3 tháng, cũng sắp về đến nơi, nếu biết tin này chắc chắn rất vui mừng. Thế tử phi có thai mấy tháng rồi? Tim Chu Thái Y đập như trống trận, khom người nói, Bẩm vương phi, thế tử phi mang thai, chừng hơn một tháng. Toàn sân im phăng phắc. Tiêu Ngự có thể thấy rõ hai đôi mắt tràn đầy mỉa mai của vương phi và Giản Lục tiểu thư. Hắn cũng thật không ngờ, thành thân với Ta Cảnh Tu lại mời gọi hai kẻ thù khắc cốt ghi tâm thế này. Thật sự, làm người ta chết tâm. Phượng Chiếu Ngọc, ngươi mấy đêm không hồi phủ, ai cũng tưởng ngươi buôn ba vì Quảng An Đường, lại không ngờ ngươi dám làm ra chuyện đồi bại như vậy. Ngươi còn gì để nói? Vương phi lạnh lùng nói. Tiêu Ngự cười nói, ta không có gì để nói hết. Giản Lục tiểu thư đỡ tay vương phi đột nhiên căng thẳng. Người đã cướp đoạt tất cả của nàng giờ sắp bị thân bại danh liệt môn người phỉ nhổ. Thắng lợi dễ dàng như vậy, Giản Lục tiểu thư có chút không dám tin. Vương phi tươi cười vỗ tay nàng. Nhu nhi, ngươi thấy không, thứ vốn là của ngươi cuối cùng sẽ thuộc về ngươi. Vương phi dịu giọng nói. Giản Lục tiểu thư khẽ gật đầu, đứng thẳng người nhìn phía trước. Vương phi cười lạnh. Phượng Chiếu Ngọc, ngươi không tuân thủ nữ tắc, không biết xấu hổ, sao có thể đảm nhiệm vị trí con dâu trưởng của phủ Nguyên Vương. Tiêu Ngự chỉ cười. Vương phi nói phải. Vậy ngươi đến xin tông nhân phủ xóa tên ta khỏi phủ Nguyên Vương đi. Vương phi ngẩn người, dường như không tin Phượng Chiếu Ngọc xảo quyệt vô sỉ lại dễ dàng đáp ứng tâm nguyện của nàng như vậy. Chẳng phải muốn ly hôn á? Tiêu Ngự nói, cần ta ra mặt không chi bằng cùng đến tông nhân phủ, giải quyết tất cả ngay trong hôm nay. Sau này vương phi và Giản Lục tiểu thư đừng có đến làm phiền ta nữa. Hắn dứt khoát buông bỏ địa vị thế tử phi, những thị vệ Tả Cảnh Tu để lại cho hắn sẽ không gặp rắc rối. Vương phi và Giản Lục tiểu thư lại không dám tin, sợ hắn có quỷ kế gì khác. Tiêu Ngự ra đến cửa, thấy hai nàng vẫn lần khẩn ở đó, không khỏi chế nhạo. Các ngươi cứ việc suy bụng ta ra bụng người, địa vị thế tử phi ta chẳng quan tâm, các ngươi muốn thì cứ lấy, nhưng về sau mà còn dám đến gây phiền phức cho ta thì đừng trách ta không nể mặt. Khẩu khí thật lớn, cắt đứt với vương phủ rồi thì ngươi là đinh gì chứ? Vương phi châm chọc. Tiêu Ngự không kiên nhẫn lườm nàng, đột nhiên nhếch khóe môi cười nói, nếu ngươi không tin thì cứ thử xem. Vương phi bị ánh mắt đó dọa sợ đến cứng người. Đúng rồi, sao nàng lại quên mất, bây giờ Quảng An Đường đâu còn như xưa, nhận chữa trị từ quan lớn quý nhân đến thường dân bách tính. Lúc này Lâm tướng quân còn đang nằm trên giường y quán mà. Hắn thật sự có thể đối đầu với vương phi. Tiêu Ngự quét mắt qua vương phi và Giản Lục tiểu thư. Đi, đến tông nhân phủ, đừng có náo loạn ở Quảng An Đường. Nói rồi xoay người ra cửa, lại cất giọng, nhị cửu, sắp xếp thị vệ canh gác Quảng An Đường. Ngươi theo ta đến tông nhân phủ. Vâng, vâng. Nhị cửu vội đáp. Thị vệ trưởng xưa nay lãnh tĩnh ổn trọng lúc này lại luống cuống tay chân. Không ai biết giờ phút này trong lòng hắn đang dâng trào nhiệt huyết cỡ nào, hừng hực đến mức hắn không cách nào giữ bình tĩnh, hừng hực đến mức làm hắn thấy phấn khởi. Phượng đại phu muốn ly hôn với thế tử rồi. Nhị cửu không cách nào ngăn được dòng suy nghĩ này. Dường như bức tường sừng sững hắn không thể vượt qua bắt đầu xuất hiện vết nứt, chỉ chờ đến khoảnh khắc này là trực sụp đổ. Tiêu Ngự sải bước ra ngoài, nhị cửu nhanh chân chạy theo. Vương phi và Giản Lục tiểu thư dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, dẫn một bầy nha hoàn nhũ mẫu rầm rộ ra theo. Tiêu Ngự vừa bước một bước ra khỏi cửa Quảng An Đường đã bị cảnh tượng bên ngoài làm cho khiếp sợ, đứng sững tại chỗ, không dám tin mở to mắt nhìn. Nhị cửu phía sau thậm chí còn cứng đờ hơn hắn. Vương phi và Giản Lục tiểu thư gần như hết thành tiếng. Vốn tưởng bên ngoài chỉ có người đi đường tò mò vây quanh, giống như lần trước thiết lập công đường tra án vậy. Lúc này bên ngoài cũng bao vây đầy người, nhưng không có ai là bách tính bình thường. Phóng mắt nhìn chỉ thấy đông đúc thị vệ áo gấm dũng mãnh, dàn trận thành hình cánh quạt cách cửa 20 bước, mà người dẫn đầu đội ngũ cách hắn chỉ có mấy bước là một nam nhân cao lớn. Tả Cảnh Tu đã trở về. Tiêu Ngự nhất thời ngây ngẩn, lại bị hai con mắt lạnh như băng kia bắn cho phục hồi tinh thần. Ánh mắt đó hắn chỉ thấy ở lần đầu gặp mặt Tả Cảnh Tu. Lúc này lạnh lẽo trong mắt so với lúc đó chỉ có hơn chứ không kém. Tả thế tử tức giận rồi. Tiêu Ngự lập tức cảm nhận được, hơn nữa giận còn không nhỏ. Tả Cảnh Tu chỉ nhìn hắn một cái rồi quét qua ba người phía sau. Nhị cửu cảm thấy ánh mắt kia y hệt đao kiếm chân thật bao vây hắn từ đầu đến chân, làm hắn ngay cả cử động cũng không dám. Mồ hôi tuôn xuống từ trán,

trí nhớ Tiêu Ngự vẫn còn khắc ghi hình ảnh một tà cảnh tu anh tuấn khoác áo lông cừu, người trước mắt dáng dấp khinh bạc. Y phục xanh đen thêu hoa văn chỉ bạc, vai rộng eo chắc, cao lớn thanh lãnh, Tiêu Ngự có cảm giác y thật xa lạ. Tả cảnh tu bước đến chỗ hắn. Tiêu Ngự đoán tả cảnh tu đã nghe thấy hết cuộc tranh cãi giữa hắn và Vương Phi, nhất thời chột dạ. Hắn cũng không hiểu mình chột dạ cái gì, Tiêu Ngự nhịn không được lùi về phía sau. Tả cảnh tu dừng chân, nếp nhăn giữa chân mày hiện vẻ tổn thương. Tiêu Ngự hơi lúng túng, cất tiếng gọi, Tả Thế Tử. Tu Nhi, Vương Phi lướt qua hắn, đứng chắn trước mặt Tả Cảnh Tu. Giản Lục tiểu thư yểu điệu đứng bên cạnh Vương Phi, liếc Tiêu Ngự qua lớp lụa mỏng như cánh ve. Mẫu Phi, Tả Cảnh Tu hành lễ với Vương Phi, lễ nghi không chê vào đâu được. Vương Phi hài lòng gật đầu, mặt lộ ý cười khó thấy. Tu Nhi, ngươi về phủ trước đi, chuyện hôm nay mẫu thân sẽ trao trả công bằng cho ngươi. Giản Lục tiểu thư cũng nhún người thi lễ, miệng gọi, biểu ca. Tả cảnh tu không nhìn nàng lấy một lần, cũng không để ý Vương Phi, chỉ vươn tay ra với Tiêu Ngự. Ngọc Nhi, lại đây. Vương Phi lập tức trầm mặt, ghét bỏ liếc Tiêu Ngự, nhưng vẫn chưa lên tiếng. Nàng hiểu rõ con trai mình, người ngoài chỉ thấy tả cảnh tu lạnh lùng đạm bạc, không thân thiết với ai. Nhưng tả cảnh tu dốc sức chống đỡ Vương Phủ chừng ấy năm, nếu không Vương Phủ đâu được vinh quang như ngày nay. Nhất định Vương Phủ chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong lòng Tả Cảnh Tu, bằng không y cần gì phải chăm sóc chu đáo cả Đinh Trắc Phi và thứ đệ. Một phượng chiếu ngọc tép diêu làm sao bì được với Phủ Nguyên Vương chứ. Nàng tin Tả Cảnh Tu sẽ làm ra lựa chọn đúng đắn.